Quyền thần trưởng tâm kiều. Chương 54. Góc truyện audio.com. Tống Vân Tăng chẳng rõ tại sao nó lại hỏi một vấn đề này không đầu không đuôi như vậy. Cùng lúc đó sắc mặt của Bùi Cô Cầm cũng lập tức âm trầm. Tống Vân Tăng suy nghĩ một lát. Đáp, nhạc khúc vô hình, làm sao có thể vẽ ra được. Sầm Tu Kiệt thành thật thật. Ồ, một tiếng, thì ra là thế. Sau đó cúi chào Tống Vân Tăng và Bùi Cô Cầm một cái. Xoay người ra khỏi phòng. Tống Vân Tăng bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nhìn về phía Bùi Cô Cầm. Làm sao nó biết ta là tài nữ của kinh thành? Còn hỏi ta vấn đề không đầu không đuôi như vậy? Bùi Cô Cầm ho nhẹ một tiếng. Trước Hừng Đông sau khi hỏi xong. Ta không hề nhốt nó lại. Có lẽ là lúc nó nói chuyện phiếm với người bên ngoài biết được. Hắn nói với Tống Vân Tang. Nàng ở trong này từ từ ăn. Ta ra bên ngoài nhìn xem. Tống Vân Tang nuốt hoài nghi trở về trong bụng. Nhu Thuận đáp. Được, chàng bận bịu đi. Bùi Cô Cầm đi nhanh ra khỏi phòng. Đã thấy Sầm Tu Kiệt ở trong viện chờ hắn. Bùi Cô Cầm túm lấy cổ áo của nó lôi nó ra ngoài viện hung hăng thả xuống đất. Sầm Tu Kiệt lăn một vòng. Sau đó mới ổn định lại. Nó muốn đứng lên. Bùi Cô Cầm lại một nhấc chân dẫm lên ngực nó. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thằng nhãi con. Ngươi đang muốn uy hiếp ta sao? Trong lòng Bùi Cô Cầm rất căm tức. Hắn thật đúng là nhất thời hồ đồ. Hắn ra ngoài viện khoác lác. Tống Vân Tang ở trong phòng thật sự không nghe thấy. Nhưng này thằng nhãi con bị nhốt ở phòng chứa cùi. Nghe rõ ràng hết tất thảy. Phòng chừng nó nghe được lúc hắn dặn dò nhóm giáo úy trong câu cuối cùng. Đoán được hắn không muốn bị Tống Vân Tang biết được những lời này. Cho nên này cố ý chạy tới trước mặt Tống Vân Tang hỏi một câu này. Chỉ là muốn mượn chuyện này uy hiếp hắn đi huyện Dương Thái. Thằng nhãi con này thật sự quá đáng. Bộ dạng đẹp như vậy cũng thôi đi. Vậy mà còn vô cùng giảo hoạt dám tính kế tới trên đầu hắn rồi. Bùi Cô Cầm đang muốn dạy dỗ cho thằng nhãi Sầm Tu Kiệt này một trận. Nhưng không ngờ, thằng nhãi con này cố gắng ngẩng đầu. Vội vàng nói, xin đại nhân chớ trách. Ta không phải muốn uy hiếp ngài. Chỉ là muốn chứng minh với đại nhân ta cũng không phải một đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Đại nhân muốn vị cô nương kia làm quần áo cho ngài sao? Ta có thể giúp đại nhân thực hiện nguyện vọng. Động tác của Bùi Cô Cầm dừng lại. Nhìn chằm chằm Sầm Tu Kiệt. Sầm Tu Kiệt mong chờ hắn nhìn hắn. Một lát sau, Bùi Cô Cầm đạp một cái khiến cho đứa nhỏ lăn một vòng. Sầm Tu Kiệt bị đá lăn quay ra đất. Mặt mày lấm lem đứng lên. Bùi Cô Cầm cười nhạo. Đồ bí đao lùn. Còn dám nói giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ngực của Sầm Tu Kiệt bị đâm một dao. Nhưng cũng không dám biểu hiện sự bất mãn. Chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Đúng đúng đúng. Ta lùn. Nhưng không phải cái gì ta cũng đều không hiểu. Cũng không dám nói giúp đại nhân thực hiện nguyện vọng. Chỉ đưa ra chút biện pháp ngu xuẩn cho đại nhân. Ta cam đoan. Lúc đại nhân không muốn ta xuất hiện ở trước mặt cô nương kia. Ta nhất định sẽ chủ động biến mất. Khi nào đại nhân cần người để nói vài lời với cô nương kia. Ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân không thiếu thuộc hạ. Nhưng bất kỳ ai cũng biết nói bọn họ là thuộc hạ của ngài. Đang nói giúp cho ngài. Ta lại không giống. Ta chỉ là một người qua đường. Lại là một đứa nhỏ. Luôn luôn có thể giúp ngài nói chút gì đó. Nó thật sự nắm đúng tâm tư của Bùi Cô Cầm. Thậm chí cũng sửa lại cách nói chuyện. Tỉ tỉ, biến thành vị cô nương kia. Bùi Cô Cầm lập tức cong khóe miệng. Dù sao hắn cũng sẽ đến huyện Dương Thái. Chi bằng thuận theo thời thế. Đi đi, ngươi rất thông minh. Ta đây cho ngươi một cơ hội. Hắn dương lên cầm với Sầm Tu Kiệt. Đi rửa mặt trước. Đừng để bị Tang Tang thấy. Còn nói ta ức hiếp ngươi. Sầm Tu Kiệt liên tục nói lời cảm tạ. Tống Vân Tăng uống xong cháo đi ra. liền nhìn thấy Sầm Tu Kiệt cũng chờ ở bên cạnh xe ngựa. Bùi Cô Cẩm giải thích nói, tiện đường dẫn nó đi một đoạn, Tang Tang có để ý không? Tất nhiên Tống Vân Tang không ngại, cùng Sầm Tu Kiệt lên xe ngựa. Bùi Cô Cẩm chỉ nói có việc muốn làm, chưa lên xe ngựa, chỉ đi theo bên cạnh xe ngựa nghe lén. Bên trong thùng xe, Sầm Tu Kiệt trông có vẻ vô cùng ngây thơ lên tiếng. Tỷ tỷ, Tống Vân Tang nghiêm túc ngắt lời. Hôm qua cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, ta cũng chưa nói. Hiện tại nếu đã kết bạn cũng đi một đoạn đường, vậy vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta cô. Sầm Tu Kiệt ngẩn ngơ. Cô, nhưng mà nhìn ngươi chỉ mới 16-17 tuổi thôi mà. Tống Vân Tang nói rất nghiêm túc. Không phải vấn đề ta bao nhiêu tuổi. Ta là thê tử của Bùi công tử. Ngươi gọi chàng là thúc thúc. Tất nhiên không thể gọi ta là tỷ tỷ. Như vậy sẽ rối loạn bối phận. Sầm Tu Kiệt đành phải sửa lại cách xưng hô. Bắt đầu tang tán gẫu cùng Tống Vân mấy chuyện ngày thường. Nó không chỉ có vóc dáng nhỏ, mà vẻ ngoài cũng non nớt. Giả vờ đáng yêu vô cùng giống. Bởi vì Tống Vân Tang có em trai là Tống Vân Hành cho nên đối với đứa nhỏ này không hề có chút cảnh giác. Rất nhanh đã quen thuộc. Sầm Tu Kiệt thấy thái độ của nàng gần gũi hơn chút. Lúc này mới mở miệng nói. Cô, có phải ngài rất giỏi thêu thùa may vá? Tống Vân Tang không rõ vì sao nó lại hỏi như vậy. Thật ra cũng không quá am hiểu. Thêu thùa thì có luyện qua chuyên môn rồi. Sầm Tu Kiệt liền mở to mắt to, ngây thơ đặt câu hỏi. Vậy vì sao ngài không tự tay may quần áo cho Bùi đại nhân? Tống Vân Tang ngẩn ngơ. Chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng là Bùi Cô Cẩm đang có ý này. Bùi công tử nói chàng muốn ta may quần áo cho chàng. Sầm Tu Kiệt lắc đầu. Không phải, hôm nay ta nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau. Cũng không biết nói một hồi sau đó mọi người bắt đầu nói tới chuyện người yêu của mình đã tặng mình những gì. Có ca nói người yêu của hắn may hắn một bộ quần áo. Còn vạch bộ quần áo đó ra cho mọi người xem. Kết quả mọi người còn lại nở nụ cười. Nói hắn không biết gì cả. Ai lại chưa từng nhận được vài bộ quần áo do người yêu mình làm chứ? Tống Vân Tang vô cùng bất ngờ. Thật sự nàng có nghe nói qua. Có cô nương sẽ tự tay may quần áo tặng người yêu mình. Nhưng không ngờ tới nhóm giáo úy lần này đến đây ai ai cũng đều được nhận. Sầm Tu Kiệt tiếp tục nói. Vì thế mọi người bắt đầu kể ra. Ta nhận được 3 bộ. Ta nhận được 5 bộ. Giày mà ngày thường ta mang đều do người yêu ta thân mật làm. Bùi công tử một mực giữ im lặng không hé môi. Có người đến hỏi ngài ấy. Tống tiểu thư may cho ngài bao nhiêu quần áo. Bùi công tử đành phải cười nói. Sức khỏe nàng không được tốt. Ta không nỡ để nàng mệt. Mọi người vừa nghe xong. Đều im lặng. Phỏng chừng là cảm thấy ngài ấy thật đáng thương. Bùi công tử miễn cưỡng cười cười. Đứng dậy rời đi. Ta nhìn bộ dạng kia của ngài ấy. Có vẻ thật khổ sở. Nói xong. Nó còn giả vờ hoàn toàn không biết gì cả hỏi Tống Vân Tang. Sao vậy? Bùi công tử cũng chưa từng nói chuyện này với ngài sao? Tống Vân Tang làm sao nghe được chuyện này? Trong lòng xoắn lại một cục. Nàng cảm thấy giận chính mình. Sao nàng lại không nghĩ tới việc may tặng cho Bùi Cô Cẩm một bộ quần áo chứ? Hiện tại lại làm cho Bùi Cô Cẩm kém hơn trước mặt người khác rồi. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, lại bởi vì nàng mà thua thiệt trước mặt người ngoài, còn muốn nuốt vào lòng nỗi chua xót này không hề thể hiện một chút nào ở trước mặt nàng. Tống Vân Tang cảm thấy không đợi được thêm một giây nào nữa. Ta sẽ may quần áo, lát nữa tới thành trấn, ta sẽ mua chút kim chỉ vải vóc may cho chàng một bộ quần áo. May một bộ đẹp nhất, ai thấy đều phải hâm mộ. Tống Vân Tang âm thầm nắm chặt tay. Nàng nhất định phải làm cho Bùi Cô Cẩm hãnh diện. Sầm Tu Kiệt thành công hoàn thành nhiệm vụ, cho rằng mình dựa vào sự thông minh tài trí, làm cho Bùi Cô Cẩm đồng ý đi huyện Dương Thái. Lại hay không biết rằng người chân chính được lợi là Bùi Cô Cẩm đang nghe lén bọn họ nói chuyện. Đột nhiên phát hiện giả đáng thương là một cách tốt để có được chút ưu đãi từ Tang Tang mà Tống Vân Tang đã nghĩ thì phải làm. Lúc đi qua thành trấn nàng đi tìm hiệu vải khắp nơi. Thôn trấn không lớn, nàng chạy đến mấy tiệm vải cũng không tìm được loại vải hợp ý. Lại nghe nói phú hào trong thành có tơ lụa tự làm tốt nhất. Nàng mang theo A Đông đến nhờ vả mới mua được loại vải như ý muốn. Vội vội vàng vàng tìm nửa canh giờ. Nhóm giáo úy đã ăn xong cơm rồi. Đều đang chờ nàng. Tống Vân Tang không dám làm chậm trễ thời gian. Chỉ cầm lấy mấy cái bánh bao lên xe ngựa ăn. Đơn giản đối phó cho xong một bữa cơm. Bùi Cô Cẩm thừa nhận mình thật sự muốn Tống Vân Tang may quần áo cho hắn. Hắn rất muốn thử cảm giác. Mặc quần áo nàng may. Tựa như đang ôm nàng vậy. Nhưng thấy Tống Vân Tang quá để tâm như vậy, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn kịp, hắn lại đau lòng, Sầm Tu Kiệt đã bị hắn lợi dụng xong, ném ra bên ngoài cưỡi ngựa. Trong xe ngựa chỉ có hắn cùng Tống Vân Tang, Bùi Cô Cẩm khuyên nhủ. Tang Tang, đi trên đường vốn đã vất vả, trước tiên nàng đừng may quần áo. Hôm nay Tống Vân Tang nhìn tất cả giáo úy đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm thấy đều do mấy tên này thích khoe khoan mới làm cho A Cẩm không vui. Nếu nàng biết được rồi tất nhiên phải giải quyết vấn đề nhanh một chút. Tống Vân Tang nuốt vào một miếng bánh bao cuối cùng. Không vất vả mà, trên xe ngựa cũng không có việc gì làm. Ta thêu thùa may vá, vừa lúc giết thời gian. Nàng trách mắng, ta sẽ có chừng mực, chàng đừng quản nhiều mà. Nàng liếc một ánh mắt lại đây. Bùi Cô Cẩm liền đầu hàng. Cái gì đều nghe theo nàng. Tống Vân Tang lau khô tay. Chuẩn bị bắt đầu may quần áo. Nhưng lúc chuẩn bị cắt vải nàng mới phát hiện. Mới vừa rồi ở trong trấn quá vội vàng. Nàng quên tìm người do kích cỡ của Bùi Cô Cẩm. Vốn lấy quần áo của Bùi Cô Cẩm ra cũng có thể tham khảo. Nhưng quần áo cùng đệm chăn đều đã xếp vào trong giương. Không tiện lấy ra, Tống Vân Tang suy nghĩ một lát. A Cẩm, cho ta đo kích cỡ của chàng xem bao lớn một chút. Bùi Cô Cẩm hiểu sai. Đầu óc mịt mờ một chút. Một lát sau hắn mới phản ứng lại. Tống Vân Tang hẳn là đang kích cỡ của quần áo. Bùi Cô Cẩm lấy lại bình tĩnh. Chúng ta không mang thước. Tống Vân Tang giơ hai ngón tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ ngoác ngoác. Không cần thước, ta đo như vậy cũng được. Một gang tay một tấc rưỡi. Bùi Cô Cẩm nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhỏ trắng thuần mảnh khảnh kia. Lời từ chối đến bên miệng lại không thốt ra được. Mấy ngày nay Tống Vân Tang đã vô cùng tự nhiên. Cũng không chờ hắn đồng ý, đi đến bên cạnh hắn. Chàng xoay người qua đi. Ta đo vai của chàng trước. Bùi Cô Cẩm yên lặng xoay người. Hắn cảm nhận được tay của Tống Vân Tang dừng ở trên đầu vai hắn. Bắt đầu đo. Đo một gang. Dừng lại. Lại đo một gang. Lại dừng lại. Bùi Cô Cẩm biết mình say đắm đến mụ mị rồi. Động tác đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn lại đầy dòng chữ. Thật đáng yêu. Nhưng mà rất nhanh sau đó. Hắn đã cảm thấy không đáng yêu. Tống Vân Tang đo xong bả vai. Được rồi, A Cẩm chàng quay lại đây đi. Nâng tay lên, ta đo ngực của chàng. Bùi Cô Cẩm trầm mặc một lát. Vẫn chọn xoay người nâng tay. Lúc này, Tống Vân Tang bắt đầu đo từ sườn của hắn. Hắn đối diện với nàng. Có thể thấy môi của nàng mở ra đóng lại. Thì ra đang không tiếng đếm số. 1, 2, 3, Bùi Cô Cẩm thầm nghĩ muốn chặn miệng của nàng lại. Tốt nhất là bắt luôn bàn tay đang phạm tội trên người hắn lại. Sau đó tự giúp nàng. Nhưng Tống Vân Tang thật sự nghiêm túc nên không để ý đến xung quanh. Vừa đo vừa yên lặng đếm số. Bùi Cô Cẩm không thể quấy rầy. Hắn bị Tống Vân Tang sờ soạng ngực lại sờ thắt lưng. Bị sờ ra một ngọn lửa nóng cháy. Bùi Cô Cẩm chỉ sợ Tống Vân Tang còn muốn đo chân cho hắn. May mà Tống Vân Tang chỉ ước lượng hắn cao hơn so với nàng bao nhiêu là được. Bùi Cô Cẩm nghĩ rằng sự tra tấn ngọt ngào này rốt cuộc cũng đã xong. Nhưng không ngờ Tống Vân Tang bắt đầu nghiên cứu bụng của hắn. Trong lòng Bùi Cô Cẩm lộp bộp một tiếng. Còn tưởng rằng quần áo của mình không che khuất, lộ manh mối. Nhưng Tống Vân Tang chỉ tò mò nâng tay. Sờ sờ lên bụng của ở hắn bụng sờ sờ. Lúc này thật sự là sờ. Bàn tay nhỏ bé kia áp hết lên bụng hắn. Sờ qua sờ lại. Tống Vân Tang sờ xong mới cảm thấy không đúng. Rụt mạng tay về. Không phải. Mặt của nàng lập tức đỏ ửng lên. Chỉ là ta cảm thấy A Cẩm cứng quá. Cách chương.